Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Bên trong có một gốc dạ hợp tư hồng răng kín cây. Vương sực nhớ đến câu thơ: một cây mã anh hoa trước cửa. Thật là đúng với cảnh này. Đi vào trong, thấy phía bắc có một ngôi nhà ba gian, hai cửa đều khép kín. Phía nam có một căn nhà nhỏ, bụi chuối che lấp cửa sổ. Trước cửa ra vào có một cái giá áo, trên treo chiếc quần hoa. Vương biết đây là buồng của đàn bà con gái, vội quay ra ngay. Xong bên trong đã biết, có một người con gái chạy ra. Nhìn kỹ, chính là cô gái thêu giày trên thuyền độ nọ. Vương kinh ngạc thốt lên: ôi, lại còn có lúc gặp nhau thế này sao? Vương đang định lại gần người đẹp, thì ông bố cô gái chợt về. Vương giật mình tỉnh dậy, hóa ra là giấc mộng. Mọi cảnh vật đã qua đi, nhưng đều như hiện ra trước mắt. Song chàng vẫn giữ kín, sợ lộ cho người khác biết thì vỡ mất giấc mộng đẹp ấy. Sau hơn một năm, Vương có việc đi Trấn Giang ở miền Nam. Có quan Thái Bộc họ Từ vốn có quan hệ giao tiếp nhiều đối với Vương, cho nên mời Vương đến ăn uống. Vương lên ngựa quẩn quanh thế nào mà nhầm vào một thôn nhỏ, thấy đường xá cảnh vật phảng phất như đã từng đến. Trong cổng có một cây mã anh y như thế. Lấy làm lạ, Vương đánh ngựa đi vào thì cảnh sắc càng không khác gì trong mộng đã gặp. Vào sâu bên trong cũng thấy hai căn nhà bên nam bên bắc. Lúc ấy mới cho là mộng đã nghiệm. Không còn lo ngại gì nữa, chàng đi thẳng vào căn nhà phía nam, và trong đó quả có một cô gái thêu giày trên thuyền độ nào. Vừa trông thấy Vương, cô ta sửng sốt đứng dậy nấp sau cánh cửa quát lớn: đàn ông ở đâu vào thế? Vương lưỡng lự, vẫn còn nghi ngờ, hay đây lại là giấc mộng nữa? Cô gái nghe tiếng bước chân đã gần, liền đóng sầm cánh cửa lại. Vương mới lên tiếng: nàng không còn nhớ người ném vòng ư? Rồi chàng giải bày mọi nỗi tương tư, cũng là những điều mộng tưởng. Cô gái đứng bên trong cánh cửa, vội hỏi vọng ra về gia thế của Vương. Chàng kể lại hết, cô gái bảo: đã thuộc dòng dõi nhà quan thì thiếu gì người đẹp mà phải đoái hoài đến tôi. Nếu không vì nàng thì tôi đã lấy vợ từ lâu rồi. Nếu đúng như thế thì đủ biết lòng chàng. Mối tình này không thể thưa với cha mẹ. Song thực ra thiếp đã trái mệnh cha mẹ, khước từ mấy đám rồi. Cái vòng vàng này vẫn còn ở đây. Thiếp đã tính nếu chàng là người trung tình thì nhất định thế nào cũng hỏi cho ra tin tức. Hiện nay cha mẹ thiếp sang bên ngoại cũng sắp về, chàng hãy tạm lui xa, nhờ mối lái đưa lễ đến, việc thế nào cũng thành. Còn nếu như muốn nên đôi nên lứa một cách trái lễ thì quyết không được đâu. Vương thảng thốt quay ra thì cô gái vội với: Vương Lang ơi, thiếp là Vân Nương họ Mạnh, cha thiếp tên tự là Giang Ly. Vương nhớ đinh ninh trong dạ, xong việc ở nhà quan Thái Bộc, Vương vội quay về xin gặp ông Mạnh. Ông mời chàng ngồi ngay bên dậu trúc. Vương kể ra thế của mình, thưa rõ chủ ý và xin nộp ngay 100 đồng vàng làm sính lễ. Ông nói: còn tôi đã có nơi có chốn rồi. Vương thưa: tôi đã biết rất rõ cô nhà còn đang đợi. Không hiểu sao ông vội cự tuyệt thẳng thừng như vậy. Ông nói: ngày cưới đã hẹn, tôi không dám nói dối cậu. Vương cảm thấy hoang mang lo sợ, đành vái chào trở về. Trong lòng vẫn nghi hoặc không biết có đúng thế thật không. Đêm ấy chàng ta cứ trằn trọc, những hận không ai có thể mối mai thăm dò tin tức cho được. Trước đây chàng đã định nhờ vả ông Thái Bộc, xong lại sợ nói đến việc lấy con nhà thuyền, ông ta cười cho. Này đã đến nỗi gấp gáp này, đành sáng ra đến ngay thưa với ông Thái Bộc. Ông bảo: ông này với ta là họ hàng, là cháu đích bên ngoại của bà nội ta. Sao anh không bảo trước? Lúc ấy, Vương mới kể rõ những sự tình uẩn khúc vừa rồi. Ông Thái Bộc tỏ vẻ nghi ngờ. Giang Ly tuy nghèo, song xưa này chưa hề làm nghề sông nước bao giờ. Hay có điều chi lầm lẫn chăng? Đoạn sai người con cả tới nhà ông Mạnh. Ông cho biết, tôi tuy nghèo, nhưng không bán con gái. Vừa qua cậu ấy đem vàng đến làm mối, chắc cậu ấy cho là tôi hám lợi, bởi vậy tôi không dám tính đến chuyện hôn nhân. Này đã có mệnh của ông nhà, tất không có gì là sai lầm, tất nhiên là tôi sẽ gả. Xong cái con bé bướng bỉnh nhà tôi, nó cậy mỹ miều xinh đẹp, bao nhiêu đám tốt nó đều chối cả. Vậy để tôi bàn với nó đã, kẻo sau này nó lại oán trách gả chồng ra. Đoạn ông đứng dậy, quay vào một lát rồi trở ra, chắp tay xin nhận lời, hẹn ngày cưới rồi mới chia tay. Người con cả ông Thái Bộc quay về báo lại, Vương liền vội vàng sửa soạn sính lễ đưa đến nhà ông Mạnh và mượn luôn nhà ông Thái Bộc làm nơi đón dâu. Ở đó 3 ngày, hai vợ chồng từ biệt ông Nhạc quay về Bắc. Ban đêm ngủ trong thuyền, Vương hỏi Vân Nương. Trước đây gặp gỡ trên sông, tôi đã ngỡ nàng không phải là con nhà thuyền. Thế lúc ấy nàng ngồi thuyền đi đâu? Thiếp có ông chú ở bờ Bắc, nên ngẫu nhiên mượn con thuyền nhỏ đi chơi thăm cảnh mà thôi. Nhà thiếp tuy chỉ tạm đủ ăn, nhưng cũng không phải chỉ ham hố tiền của. Cho nên không khỏi cười chàng, con mắt chỉ bé như hạt đậu, cứ luôn đem vàng ra hòng làm người ta siêu lòng. Đến khi thiếp nghe thấy giọng chàng, biết là bậc nho sĩ phong nhã, nhưng vẫn có phần ngờ là kẻ phóng đãng đi trêu ghẹo con gái. Nếu để cho cha thiếp nhìn thấy cái vòng ấy, chắc chắn chết cũng không có đất mà chôn đâu. Còn bản thân thiếp và cha cũng là người rất mến tài. Vương cười mà rằng, nàng tình đợi thế mà vẫn rơi vào cái bẫy của tôi đó. Việc gì thế? Vương thôi không nói nữa. Vân gặng hỏi mãi, lúc ấy Vương mới đáp. Sắp đến nhà rồi, không thể giấu mãi được. Xin thú thực với nàng, tôi vốn đã có vợ ở nhà. Nàng ấy là con gái quan thượng thư họ Ngô. Vân Nương không tin. Vương ra vẻ nghiêm trang như thật. Vân Nương tái mặt, nín lặng hồi lâu, bỗng vụt chạy ra ngoài. Vương vội đuổi theo, ra đến ngoài thì nàng đã đâm đầu xuống sông rồi. Vương gọi ầm lên, các thuyền xung quanh náo động, nhưng đêm tối mịt mùng, mặt sông chỉ còn lấm tấm những bóng sao trời. Vương đau đớn kêu khóc suốt đêm. Sau đó đành thả thuyền theo dòng nước, thuê người mò vớt thi hài vợ, xong không thấy đâu cả. Chàng đành trở về nhà lo buồn nặng trĩu, lại còn sợ ông Nhạc đến thăm con gái thì biết nói năng sao đây. Vương có người con rể làm quan ở Hà Nam, chàng sai đánh xe đến chơi, ở lại đó cho khuây khỏa hơn 1 năm mới về. Giữa đường gặp mưa, thấy một căn nhà dân ở bên đường khá sạch sẽ. Vương vào trú mưa, trong đó có một bà già đang chơi với một đứa nhỏ. Đứa bé trông thấy Vương liền xả tới đòi bế. Vương cũng lấy làm lạ, nhưng thấy thằng bé kháu khỉnh đáng yêu nên đặt nó lên trên đầu gối. Bà già gọi nó cũng không chịu rời Vương. Lát sau trời tạnh, Vương đưa trả đứa bé cho bà già sửa soạn lên đường. Thế là thằng bé khóc ầm lên. Cha đi rồi. Bà già xấu hổ với khách, quát mắng nó cũng không thôi, đành sấn vào bế nó đi. Vương còn đang ngồi đợi sửa soạn, bỗng từ sau bức bình phong một cô gái đẹp bế đứa trẻ ấy ra. Hóa ra chính là Vân Nương. Vương còn đang sửng sốt thì nàng cất tiếng mắng. Gã phụ bạc kia, để lại cái dòng máu này để làm gì? Lúc ấy Vương mới biết thằng bé ấy chính là con mình. Ruột xót như muối, chàng chưa vội hỏi đến cuộc sống lưu lạc của vợ con từ trước đến nay ra sao. Mà thề trời thề đất là mình không có vợ, đó chẳng qua là một câu nói đùa. Lúc ấy Vân Nương mới ngớ ra, chuyển giận thành buồn, cùng nhìn nhau mà khóc lóc sụt sùi. Nguyên là ông chủ họ Mạc

ghế bàn giường chiếu cùng các thứ lặt vặt khác đều biến đâu mất, chỉ còn trơ lại chiếc chõng sách và cái bàn mục là đồ cũ của Tài hồi xưa. Tài nằm tiêu nghỉ một mình, mỗi ngày đói bụng thì bỏ sang hàng xóm xin ăn, thân thể lở lói gớm khiếp. Người làng vốn ghét nay đều mặc kệ, chẳng ai ngó ngàng. Tài hết kế sinh nhai, bán nhà đi vào ở trong hang núi. Ngày ra đường xá ngửa tay ăn xin, luôn luôn có con dao đem theo bên mình. Có người khuyên hắn bán dao đổi lấy cơm gạo chẳng hơn sao. Tài lắc đầu và nói, tôi ở núi phòng hùm bèo, cầm dao để tự vệ. Sau gặp thằng bạn ngày trước khuyên mình bắn vợ, Tài đến gần làm bộ năn nỉ rồi thừa cơ rút dao đâm nó chết. Quan bắt giam vào ngục tối rồi xét rõ sự tình nên không nỡ tra tấn. Chỉ giam vào ngục được ít lâu thì Tài ốm chết. Mời quý vị và các bạn nghe mẩu truyện Trương A Đoan. Vệ Huy Thích tuy ít tuổi nhưng chín chắn, dám nghĩ dám làm. Lúc đó một dòng họ lớn trong làng có tòa nhà to, nhưng giữa ban ngày thấy ma hiện lên, người ở kế tiếp nhau chết nên sợ hãi, đành bán rẻ ngôi nhà. Huy Thích thấy giá rẻ liền mua để ở, nhưng mà nhà rộng lại ít người. Những lầu gác ở phía đông cỏ mọc như rừng, đành bỏ hoang phế. Đêm đến, người nhà kinh hoàng la hét vì nhìn thấy ma hiện lên. Được 2 tháng, chết một con hầu. Không bao lâu, vợ ở Huy Thích mò đến khu lầu gác hoang phế kia trong lúc chiều hôm, trở về phát bệnh mấy hôm cũng chết. Người nhà sợ quá, khuyên Huy Thích rời đi chỗ khác nhưng chàng không nghe. Bây giờ quá vợ, chỉ có một mình đã buồn cho thân phận, lại thêm lũ tôi tớ thường đem những chuyện quái lạ trong nhà ra nói, chàng phát cáu ôm chăn gối ra nằm ngủ một mình giữa căn nhà bỏ hoang bấy lâu. Chàng để đèn đến sáng chờ xem có sự gì xảy ra, đợi lâu chẳng thấy gì rồi ngủ thiếp đi. Bỗng có một người thò tay vào sờ chân chàng. Chàng tỉnh giấc nhìn thì thấy một mụ vú già, mặt mày đầu tóc trông nhăn nheo bù rối gớm ghiếc. Chàng biết là ma, nắm lấy cánh tay đẩy ra, vừa cười vừa nói, bà già rồi, tôi không thèm đâu. Mụ hổ thẹn khựng tay lại, bước cao bước thấp chuột đi mất. Giây lát, một thiếu nữ từ phía tây bắc đi ra, dáng dấp xinh đẹp đến thẳng dưới đèn, giận dữ la mắng, thằng học trò ngông cuồng ở đâu đấy, sao dám đến chỗ này mà nằm ngất ngưởng như thế. Chàng ngồi phắt dậy cười nói, thôi làm chủ nhà này, nằm đợi cô đến để đòi tiền thuê nhà đó. Rồi đứng phắt lên cởi trần chuồng mà rượt bắt nàng. Nàng vội vàng chạy trốn, chàng mau lẹ đến trước mé tây bắc mà chặn đường. Nàng không còn lối thoát, ngồi phịch xuống giường chịu trận. Chàng đến tận nơi thấy dưới ánh đèn nàng đẹp như tiên, lần hồi ôm nàng vào lòng. Nàng cười hỏi, chàng cuồng sinh như thế không sợ ma à? Ta sẽ vật cho mà xem. Chàng cởi tuột quần áo của nàng, nàng cũng không mấy chống cự, kế đó dịu dàng biện bạch, thiếp là họ Trương, tên là A Đoan, sinh thời lấy về thằng chồng lêu lổng chơi bời, tính nó hung dữ bất nhân, thường đánh đập thẳng tay, khiến thiếp buồn rầu chết yểu. Xác chôn tại đây trên 20 năm rồi, dưới nền nhà này toàn là mồ mả cả. Chàng hỏi mụ vú già là ai, nàng đáp, mụ cũng là một con ma cũ ở đây, theo thiếp về hầu hạ, trên có người sống thì ma quỷ ở dưới không yên được, vì thế vừa rồi thiếp sai mụ ra đuổi chàng đi đấy. Chàng lại hỏi mụ dở dẫm nghĩa là thế nào. A Đoan mỉm cười đáp, à, mụ đó từng sống hơn 30 năm, chưa được nếm mùi đời thú vị ra sao. Nghĩ tình đáng thương, nhưng mụ dở dẫm chàng như vậy. Kể ra, mụ cũng không tự biết mình. Tóm lại, người nào nhút nhát thì ma chồng ghẹo, còn người nào cứng cỏi thì chẳng dám phạm đến đâu ạ. Nghe chung bùa bên xóm gõ rền, nàng mặc quần áo rồi bước xuống giường nói: nếu chàng không nghi ngại thì đêm em lại tới. Trời tối quả thật nàng lại đến, cùng nhau ôm ấp mây mưa cực kỳ vui vẻ. Trong lúc đầu gối tay ấp, chàng thở dài mà nói: vợ tôi chẳng may qua đời, tôi nghĩ thường như không lúc nào nguôi.